Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị hắn bắt đến nhà sau, lấy cớ tắm rửa, cô liền đi ra từ cửa sổ, leo theo tuyến ống trên vách đá, thuận lợi trốn về nhà. Mới trước mắt mà đã trôi qua 3 ngày. Hoàn hảo, cuộc sống của cô không có bởi vì sự xuất hiện của nam nhân kia mà có nhiều chuyển biến. Hắn là ai vậy? Thân ở trong giới tài chính, em sẽ không biết tập đoàn Khang Thị đi. Em sẽ không biết tổng tài Khang Húc Trạch. Em biết tập đoàn Khang Thị, muốn em nói bọn họ trong cổ giới, đoàn đội, triển vọng, linh tinh đều có thể. Nhưng về bối cảnh cá nhân của tổng tài, hôm nay em mới biết tên đầy đủ của hắn. Bạch Tĩnh Ni ăn ngay nói thật. Nói cũng đúng, hắn là người thần bí. Nếu không có lần phỏng vấn này, còn rất nhiều người không biết diện mạo thật của hắn. Chị xem, tạp chí từ nhỏ nói hắn đã chịu giáo dục anh tài, cũng là thiên tài tiêu chuẩn. Từ khi tốt nghiệp năm 18 tuổi, không đến 2 năm liền lấy học vị thạc sĩ, thật sự lợi hại. Tôi cảm thấy lợi hại nhất là 2 năm trước, khi hắn 23 tuổi tiếp nhận vị trí tổng tài tập đoàn Khang Thị. Tập đoàn Khang Thị tranh đấu thật khủng bố, hắn hẳn là rất thủ đoạn. Đương nhiên là có thủ đoạn, mới ngồi trên ngai vàng 2 năm, hiện tại liền mở rộng quy mô buôn bán, không phải vì chuyện này mà nhận phỏng vấn của tạp chí xã hay sao? Chính là tôi còn nghe nói. Nghe đồng sự người một lời, ta một lời, bốn phía khen ngợi cùng hâm mộ hắn. Bạch Tĩnh Ni tránh ở một bên, cũng không khỏi hoài nghi. Khang Húc Trạch trong miệng đồng sự cùng bệnh thần kinh mà cô gặp là một người hay sao? Ngay tại lúc cô sâu xa suy nghĩ, người nào đó đột nhiên hô to. Lão bản, ra thang máy. Nghe vậy một đám người vừa mới còn dạo dực bàn tán lập tức giải tán, trở về chỗ ngồi. Không còn thanh âm nói chuyện, chỉ còn nghe được tiếng lật dở văn kiện, thanh âm gõ bàn phím, thanh âm ấn máy tính, giống như một giờ trước vậy. Phương Văn Hạo tiến vào bộ đầu tư đặc biệt, thẳng tắp hướng văn phòng chuyên chức tận cùng. Ở giữa, âm thanh chào buổi sáng không ngừng, hắn thủy chung lộ vẻ mặt uy nghiêm, thẳng đến khi đem cửa văn phòng giữ chặt, mới đột nhiên xoay người cười. Được rồi, đừng giả bộ, tối nay họp. Mấy người phụ nữ ngây ngô cười, chỉ có thể xấu hổ nhìn hắn ẩn thân bên trong văn phòng. Thời gian giống như trước kia, chậm rãi trôi đi. Bạch Tĩnh Ni tay chân gọn gàng, làm xong công việc trên đầu, bắt đầu lười biếng chống cằm ngẩn người. Mấy ngày nay, vu bà Sở Thu Lâm kia giống như không khí biến mất trong phòng, đóng chặt cửa nhà, gọi điện cũng không thông, gửi email cũng không nhắn lại, ngay cả MSN cũng không lên. Sẽ không phải là tính toán được chính mình có chuyện khó chạy nạn đi. Nếu là tính cô lợi hại, ai kêu bói toán của cô làm cho cô ta thảm hại, tốt nhất vu bà kia đừng có trở lại Đài Loan, bằng không cô vừa lúc có thể bắt cô kết hôn cùng Khang Húc Trạch kia. Híp mắt, ý thức dần đi xa, buồn ngủ quá, không hiểu được giữa trưa hôm nay ăn cái gì, mọi việc xử lý cũng tính tốt, xem ra hôm nay có thể tan tầm đúng giờ về nhà nghỉ ngơi. Vì sao bên tai truyền đến một trận loạn âm rung rưng? Tinh thần hoảng hốt, cô bị trận thanh âm càng ngày càng gần quấy rối, đành phải không tình nguyện mở hai mắt ra. Trước tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài bóng người chạy qua chạy lại. Ngay sau đó, bên tai của cô truyền đến thanh âm hãi hùng của đồng sự. Tổng tài của các người có đây hay không? Một âm thanh trầm thấp lại quen thuộc, rốt cuộc đem cô tỉnh lại hoàn toàn. Tầm mắt không hề mơ màng, cô có thể khẳng định vài bóng người trước qua này là người cô tuyệt đối không hề quên mặt. Trời ạ! Lấy lại tinh thần, cô theo bản năng nhảy dựng lên khỏi ghế. Cát Tường, Như Ý, còn có chủ của bọn họ, tên bệnh thần kinh Khang Húc Trạch. Vốn cô còn kỳ vọng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là khi nhìn thấy Cát Tường kéo một cái ghế ra, lấy khăn tay chà lau bề mặt ghế cẩn thận, cô không thể không bi thống khẳng định ba người trước mắt chính là ba tên quái dị. Chính là Khang Húc Trạch có điểm không giống, bởi vì tay nghề khéo của cô, tóc dài của hắn đã bị hủy. Bất quá hiện tại biến thành tóc ngắn gọn gàng, cũng rất có hình, cho nên hắn vẫn rất tuấn tú, nếu không phải mắc bệnh thần kinh. Như Ý cung kính cụp đầu xuống. Thiếu gia, mời ngồi. Khang Húc Trạch một thân tây trang quý báu tựa như quân vương, đùi phải nhẹ nhàng vắt lên đùi trái, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt xem Bạch Tĩnh Ni một cái. Nhìn hắn thanh thản, Bạch Tĩnh Ni càng bất an hơn.

lộ vẻ cười đắc ý yếu ớt, liếc mắt nhìn cô một cái, một từ cũng không nói, liền mang theo hai bảo tiêu rời đi. Không giống thái độ lúc trước, Phương Văn Hạo ở phía sau tao nhã dương giọng: "Khang tiên sinh, đi thong thả, tạm biệt." "Đầu đầu đại nhân, cái tên ngu ngốc có chứng vọng tưởng kia cùng ngài nói cái gì?" Bạch Tĩnh Ni vọt tới phía trước mặt lão bản tìm hiểu tình hình. Không biết vì sao, cô cảm thấy lão bản nhìn rất giống tiểu nhân gian trá. Phương Văn Hạo thanh thanh cổ họng, khuôn mặt tuấn tú giơ lên một chút, giống như biểu tình đau lòng. "Khang phu nhân, thật có lỗi, là tôi có mắt như mù, cư nhiên đem tổng tài phu nhân tập đoàn Khang Thị, đại danh to lớn, trở thành tiểu muội làm công. Công ty chúng tôi tài tiểu thế bạc, ít tiền yếu thế, không nhận nổi Khang phu nhân tôn quý vào làm việc, vẫn là mời cô trở về đi thôi." Hắn là thương nhân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, hơn nữa sẽ không buông tay chuyện có thể giúp hắn kiếm thật nhiều tiền. Cho nên trong thời gian đàm phán ngắn ngủi có 15 phút, hắn đưa ra điều kiện nhập cổ phiếu Khang Thị tập đoàn. Đó là một khối thịt béo, tuy rằng hắn cần cung cấp một ít tài chính, nhưng chỉ cần là so sánh có thể nắm giữ cổ phiếu tập đoàn Khang Thị, năng lực Bạch Tĩnh Ni có thể hy sinh. "Đại nhân, ngài làm sao có thể làm như vậy? Ngài hãy nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như hắn nói." Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão bản cư nhiên đầu hàng Khang Húc Trạch, còn đem cô đóng gói dâng tặng. Cô nghĩ giải thích, nhưng là thanh âm lại bị đánh gãy. Phương Văn Hạo tào nhã nâng lên cắm tay, nắm lấy bả vai của cô, tay kia thì duỗi ra. Thư ký do hắn huấn luyện thập phần ăn ý, đem túi sách của Bạch Tĩnh Ni đưa lên. Hắn cực kỳ cường thế, đem cô hướng đi thang máy. "Chờ một chút, tôi sẽ làm cho phòng kế toán phan tiền lương cho cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không keo kiệt. Tuy rằng cô không có làm hết tháng này, tôi cũng sẽ tính toán hoàn tiền lương tháng này cho cô." Ấn nút thang máy đi xuống, hắn đưa túi sách nhét vào trong tay cô, sau đó đem cô với vẻ mặt tức giận nhét vào trong thang máy, cười khanh khách hướng cô phất phất tay. "Khang phu nhân, tái kiến, về sau không cần đến nơi này làm việc. Bất quá nếu cử hành hôn lễ thì đừng quên phát thiệp cưới cho tôi sẽ mang đến đại hồng bao cho cô." "Đâu đâu đại nhân." Cô rất muốn lao ra thang máy cùng hắn lý luận, nhưng là hắn lại che cửa thang máy, còn thuận tay nhấn nút rồi mới rút tay trở về. Bần đặc dĩ, cô chỉ có thể nhốt trong thang máy. "Được rồi, vấn đề hiện tại không phải trên người đầu đầu đại nhân, mà là ở trên người Khang Húc Trạch. Chỉ cần thu phục tên bệnh thần kinh kia, cô có thể trở về công ty. Có trời mới biết cô có bao nhiêu yêu thích công việc này. Mỗi ngày nhìn một đống tiền kia qua tay cô kiếm vào, loại vui vẻ cuồng tiếu này là người thường không thể lý giải. Nói sau trước mắt, cô cũng cần phần công việc này." Một bên ở trong lòng mắng, một bên oán hận bước ra khỏi công ty, đối mặt liền nhìn thấy đối tượng cô đang nguyền rủa. Khang Húc Trạch rất tào nhã, dựa vào xe thể thao màu đỏ tươi, đối với biểu tình phẫn hận của cô làm như không thấy, dùng cằm nổ xe. "Lên xe đi." "Kỳ quái, anh làm sao tìm đến được công ty của tôi? Làm sao biết tên của tôi? Nếu cô nhớ không lầm, lúc ký tên lên tờ giấy hôn thú chết tiệt kia, cô ký là chữ Sở Thu Lâm." Hắn lạnh lùng cười. "Bạch Tĩnh Ni, 24 tuổi, tốt nghiệp hệ tài chính Học viện Minh Trạch, am hiểu cổ phiếu cùng thao tác giao hàng. Nếu dùng lời nói hình dung của thủ trưởng cô yêu tiền sâu sắc đến độ giống như tìm xương cốt. Cha mẹ định cư ở Canada. Về phần cô gái gọi Sở Thu Lâm, kỳ thật là bạn bè của cô. Cô hiện tại ở..." Hắn rành rọt nói bối cảnh của cô, làm cho cô cảm thấy kinh hồn. Nam nhân này không khỏi quá lợi hại đi, ngay cả tên cô cũng chưa nói, hắn cư nhiên có thể đem tư liệu của cô nói đến như vậy. "Còn có đầu đầu đại nhân hình dung cái gì, cư nhiên nói cô yêu tiền sâu sắc đến độ giống chó tìm xương cốt, tức chết cô. Cô thề cho đến lúc cô trở lại công ty làm, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu đại nhân tăng lương, hoàn toàn biểu hiện thái độ yêu tiền sâu sắc của cô." Hắn ngạo mạn nhìn cô. "Bạch tiểu thư, tôi có thể hướng cô chứng minh, vô luận ở phương diện tài lực hay nhân lực, cô cũng không phải là đối thủ của tôi. Cùng với đau khổ dãy dụa, không bằng lựa chọn ngoan ngoãn nhận lệnh. Khang tiên sinh, anh xác định không cần phải đi bác sĩ tâm lý lại theo tôi cầu hôn. Nếu anh thật sự có cái gì chướng ngại cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ suy nghĩ. Bạch tiểu thư, làm vợ của tôi có gì không tốt, có tiền lại có địa vị. Cô cũng ngạo mạn nâng cằm trừng mắt hắn, cùng hắn đối diện. Khang tiên sinh, đây không phải là vấn đề, tôi cho tới bây giờ cũng không nghe cắt tóc cùng cầu hôn có quan hệ gì. Nếu hôm nay là tôi nhìn thấy rốn của anh nên nói là nhận thức, thì anh đúng là một cái cổ nhân thông thái dởm. Cô mới là dã nhân, có cái đầu không thể thông. Nói cho cô biết, đây là gia quy của Khang gia. Nhân hại của hắn đã muốn đến cực hạn, lần kết hôn này là hắn bị ủy khuất, nữ nhân này lại còn dám làm bộ làm tịch. Thật không, gia quy? Cô khoa trương cười to ba tiếng. Gia quy của Bạch gia chúng tôi là chọc tôi phải chết. Nói xong cô còn thị uy giơ quyền là một động tác đe dọa. Khang Húc Trạch đứng tại chỗ, lời nói mang tính uy hiếp. Dãy dụa vô vị, chỉ làm cho cô càng thêm phiền não. Cho nên, theo tôi về nhà. Nhà anh là nhà anh, nhà của tôi là nhà của tôi. Cô hung hận trừng mắt nhìn hắn. Muốn tôi trở về với anh, không có khả năng. Nói xong cô thở phì phì xoay người rời đi. Tào Nhã đứng tại chỗ, Khang Húc Trạch nhìn bóng dáng của cô thật lâu sau, đột nhiên nở nụ cười. Cô rất nhanh sẽ ngoan ngoãn đến bên tôi. Bạch Tĩnh Ni mang một bụng tức giận nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, nói quen thuộc tuyệt không quá, dù sao cô cũng từng đến. Cô cuối cùng lại biết được thủ đoạn ti bì của Khang Húc Trạch, nhưng chờ xem đi, đừng tưởng rằng như vậy là cô sẽ khuất phục. Thiếu phu nhân, chúng ta có hay không đi vào? Như Ý thật cẩn thận hỏi, dù sao cô hiện tại cũng là chủ tử của hắn. Đương nhiên phải đi vào, tôi nghĩ thiếu gia của anh nhất định đang chờ. Không hiểu được vì sao, nghe thiếu phu nhân nói chữ chờ lại có sát khí, Như Ý dùng mình một cái. À thiếu phu nhân, như thế nào không đợi tôi? Không đợi hắn đuổi kịp, cũng không chờ quan gia nói muốn thông báo, Bạch Tĩnh Ni vội vã tiêu sái tiến vào đại sảnh của biệt thự. Mặc một bộ thuần trắng ngồi trên sofa, Khang Húc Trạch cầm di động, dùng tiếng Anh lưu loát nói gì đó. Thấy cô đi vào, ngay cả mí mắt cũng lười động một cái. Hắn không nhìn đến cô đang tức giận. Khang Húc Trạch nắm quyền đi đến trước mặt hắn, không đợi hắn đáp lời, một quyền thật mạnh giáng xuống khuôn mặt tuấn tú. Điện thoại của hắn bị đánh rớt, người hầu trong phòng cùng bảo tiêu theo sát Khang Húc Trạch là Cát Tường, Như Ý đều bị dọa đến mức quá sợ hãi. Cô không muốn sống nữa sao? Cho dù là thiếu phu nhân cũng không thể đánh thiếu gia chúng ta. Có hay không cần phải làm rõ hiện tại cô đang đứng ở chỗ nào? Bạch Tĩnh Ni căn bản không để ý đến Cát Tường Như Ý kêu gào thô bạo kéo áo kẻ thù, hung hăng trừng mắt hắn. Nói đi, anh rốt cuộc làm gì ba mẹ tôi? Hai bảo tiêu trung thành và tận tâm vừa muốn lên ngăn cản, Khang Húc Trạch bị cô xả cũng không làm một cái thủ thế, biểu tình thong dong nhìn sư tử mẹ tức giận. Tôi không quá thích nữ nhân có khuynh hướng bạo lực. Tốt lắm, tôi cũng ghét nam nhân ti bỉ dùng tiện chiêu. Tôi không biết triệu phu quan tâm chuyện của thế tử có cái gì không đúng. Cô dương cao giọng giống. Quan tâm? Anh gọi điện thoại cho cha mẹ tôi ở Canada báo cho họ tôi kết hôn, đây là anh lừa gạt. Chúng ta thật là kết hôn. Hắn làm bộ dáng nói được làm được. Nói đến đây cô sẽ không để ý. Đừng quên, trong tờ hôn thú ký tên không phải Bạch Tĩnh Ni mà là Sở Thu Lâm, cho nên cái hồ nước chết tiệt kia căn bản không có thành lập. Phải không? Hắn cười. Hiển nhiên cô đối với năng lực của tôi có nghi ngờ. Bạch Tĩnh Ni, không biết cô có từng chân chính nghiên cứu qua hàm ý sau lưng hai chữ tiền tài cùng quyền lực. Nếu tôi nghĩ ba chữ Bạch Tĩnh Ni cũng tùy thời có thể vĩnh viễn biến thành Sở Thu Lâm. Đừng quên. Hắn ác ý đem mặt tiến đến gần cô. Người ký tên lên giấy chứng nhận là cô. Anh... Cô vạn vạn không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, chính là không có nghĩ đến chỗ này. Khang Húc Trạch nhẹ nhàng rớt ra tay nhỏ bé của cô đang cầm áo hắn, chủ động sửa lại quần áo bị cô làm loạn. Vì sao anh nhất định phải làm như vậy? Cô nghĩ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Tôi nghĩ tôi từng giải thích qua, bởi vì cô cắt đích tóc của tôi,

Tôi căn bản không phải là Khang phu nhân gì, là tên kia nghĩ muốn trả thù tôi cắt đi tóc của hắn mới dùng loại phương pháp này chỉnh tôi. Cô sắp hỏng mất nếu tiếp tục như vậy. Tôi không biết Khang phu nhân cùng Khang tiên sinh xảy ra chuyện gì, bất quá vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ Khang tiên sinh cũng đã tự mình đến công ty tuyên bố cô là phu nhân của hắn, lấy thân phận của hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, cho nên Khang phu nhân đừng làm khó xử tôi. Đâu đâu đại nhân, tôi nói làm sao thấy vị tiểu thư này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là trốn thê của tôi. Phía sau truyền đến một đạo âm thanh giống như đã từng quen biết, đột nhiên có một cánh tay thon dài ôm chầm lấy đầu vai của cô. Bạch Tĩnh Ni sợ tới mức lạnh run một cái. Không thể nào, chẳng lẽ người này là U Linh sao? Lúc nào cũng có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh cô. Thân ái, khuôn mặt tuấn mỹ từ sau lưng cô tiến lên. Cùng thủ trưởng trước kia ăn cơm chưa hay sao? Thời điểm hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp chậm rãi phả vào của cô. Đáng chết, loại cảm giác tê dại này làm cho trái tim của cô bắt đầu không quy tắc dao động. Càng không nói trên người hắn còn phát ra một cỗ hơi thở nam tính mê người, có bao nhiêu làm cho người ta loạn thần. Khang tiên sinh, ngài khỏe không? Phương Văn Hạo nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện xong, không chút nào ngoài ý muốn, hướng đối phương gật đầu. Phương tiên sinh, ngài khỏe chứ? Khang Húc Trạch bảo trì phong cách, công khai ngồi vào giữa hai người. Khang Húc Trạch, như thế nào đột nhiên anh lại xuất hiện ở trong này? Bạch Tĩnh Ni tức giận bỏ ra tay hắn còn lại đang ở trên người cô. Đáng giận, nam nhân này cư nhiên ở trước mặt mọi người dùng phương thức này đối với cô. Bọn họ rất quen thuộc hay sao? Thân ái, con người coi trọng nhất là đồ ăn. Tôi cũng cần ăn cơm. Hắn cười giống như lưu manh bất cần đời, cứ đến làm cho người ta không biết thật giả. Phương tiên sinh, phu nhân của tôi có phải hay không vừa hướng ngài nói về chuyện muốn đi làm? Tôi cùng lão bản của tôi nói chuyện còn không tới phiên anh can thiệp đi. Cô thật muốn đánh cho hắn một quyền. Nếu là vợ chồng, tôi hẳn có nghĩa vụ quan tâm hướng đi của thế tử. Đủ rồi, Khang Húc Trạch, anh chờ lâu như vậy cũng nên vừa lòng đi. Phương Văn Hạo mỉm cười đứng lên, thông minh không nghĩ ở lại. Khang tiên sinh, tôi còn có một bữa tiệc hẹn trước, tạm thời không phụng bồi. Tĩnh Ni, cùng Khang tiên sinh nói chuyện không cần bướng mình, đầu năm nay khó tìm lão công tốt. Nói xong tiêu sái rời đi. Đâu đâu đại nhân? Nhìn hắn rời đi, cô càng sốt ruột muốn đuổi theo giải thích. Buông tha đi, hắn sẽ không vì cô đắc tội tôi. Lời nói không chút để ý vang lên từ phía sau cô. Bốp một tiếng, cô tức giận đánh một chưởng về phía mặt bàn. Rốt cuộc anh muốn chơi đến khi nào? Tôi không có chơi, tôi thật sự muốn cô làm vợ tôi. Hắn vẫn là bộ dáng định thần. Nằm mơ đi. Cô hung hăng chừng hắn, anh đợi cả đời cũng không đến ngày đó. Phải không? Chậm rãi đứng lên khi hắn lướt qua cô còn mang theo cười yếu ớt từ chối cho ý kiến. Cô hiện tại đã không còn nhà để về, còn không có khách sạn nào có ga la gan thu dụng cô. Bạch Tĩnh Ni, tôi không tin cô có thể kiên trì loại bi thảm này đến cả đời. Hắn thẳng tắp hướng đến cửa đi đến, Bạch Tĩnh Ni bị đá ở phía sau, thở phi phi truy đuổi theo hắn. Đừng tưởng rằng anh thủ đoạn ti tiện tôi sẽ đầu hàng. Trên thực tế, tôi tuyệt không để ý, bởi vì nơi tôi ở hiện nay là nơi phong cảnh đẹp nhất, chỗ tốt nhất, nơi đó có nước, giao thông phương tiện, nhưng lại miễn phí có ba bữa, còn có bể bơi lớn. Thấy hắn cũng như cũ không quay đầu, hướng đi phía trước, cô cũng đuổi theo ra bên ngoài. Cách đường thấy chỗ đỗ xe có một chiếc Ferrari cực đẹp, cát tường như ý, 24 giờ, hộ vệ bên người đứng đó, một bộ dáng chờ đợi chủ tử khải hoàn trở về. Khang Húc Trạch đi ở phía trước, nghe thấy cô tuyên ngôn hảo sơn hảo thủy, bỗng dưng nở nụ cười. Cô có chỗ tốt như vậy, tôi cũng không cần phải áy náy. Trò chơi này liền chơi đến khi nào cô ở Khang gia mới thôi. Khang Húc Trạch, anh là một tên đại hỗn đản ngu ngốc. Cô tức giận ở phía sau hắn giống to. Chậm rãi xoay người, hắn treo lên một nụ cười lạnh. Tên hiệu rất thú vị, bất quá cô sớm muộn cũng có ngày hối hận vì đã đem tên hiệu này gán lên trên người tôi. Bạch Tĩnh Ni vốn tính cãi lại, nhưng mắt thấy một cậu bé cách đó không xa ôm bóng cao su chạy sang đường. Khi cậu bé đi đến một nửa, bỗng có một chiếc xe taxi cực nhanh lao đến. Cẩn thận!